bay sang ngày xuân khắp nơi. Những bông hoa ngất ngây men say trời mây tuyệt vời, xanh bước bên nhau mùa xuân, bao lời yêu thương chúc mừng, vui cùng non nước phố xuân từng bừng. Bao con tim lứa đôi chung vai rộn vang khúc ca, vui xuân sang áo hoa tung tăng che thơ mọi nhà, nô nức vô đông người qua, tươi cười trong ánh nắng xuân, mai vàng khoe sắc chúc cho vạn điều may. Có ai về trên phố hẹn hò, phút giây đầu tiên rất ngại ngùng, mưa xuân bất ngờ tình yêu. Nắng tươi hồng đâu bằng nụ cười, gió thì thầm bao lời của người, hãy cho nhau niềm vui. Ánh mắt xa người xôn xao nói cười, một mùa xuân phơi phới. Ánh mắt xa người xôn xao nói cười, hát cho xuân tuyệt vời. Ngày xuân khắp nơi, những bông hoa ngất ngây men say trời mây tuyệt vời, xanh bước bên nhau mùa xuân, bao lời yêu thương chúc mừng, vui cùng non nước phố xuân từng bừng. Bao con tim lứa đôi chung vai rộn vang khúc ca, vui xuân sang áo hoa tung tăng che thơ mọi nhà, nô nức vô đông người qua, tươi cười trong ánh nắng xuân, mai vàng khoe sắc chúc cho vạn điều may. Cho nhau niềm vui. Ánh mắt xa người xôn xao nói cười, một mùa xuân phơi phới. Ánh mắt xa người xôn xao nói cười, hát cho xuân tuyệt vời. Hát cho xuân tuyệt vời.